Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 590, nguy hiểm bên cạnh thăm dò. Trương Dương nghe được đối phương lời này, khóe miệng giật một cái, không nói gì. Nam nhìn thấy Trương Dương một câu không nói, một quyền đánh vào mặt bàn trên nói: "Ngươi không nói lời nào đúng không? Ngươi còn muốn ra tay sao?" Trương Dương hừ một tiếng, đối phương nếu là cho chính mình một chút sắc mặt tốt xem, Trương Dương còn có thể cùng bọn hắn nói hai câu, ngay từ đầu liền vu chính mình, cái này căn bản liền không có chỗ thương lượng. "Ngươi đừng như vậy." Nữ nhân nhìn ra Trương Dương không phải một cái dễ nói chuyện người. Nàng dàn xếp một chút nam nhân, hát lên mặt đỏ: "Như vậy đi, chúng ta đi trước một chút chương trình đi." Nữ nhân lấy ra một cái vở, chuẩn bị phải nhớ ghi chép một chút. Tính danh Trương Dương, giới tính nam, tuổi tác 25, phương thức liên lạc. Cái này quá trình Trương Dương đã sớm lưng thuộc lầu, đem nên nói nhiều lời một lần. "Ta đã nhìn ra, ngươi chính là kẻ tái phạm." Nam nhân cắn răng nghiến lợi nói. Trương Dương cắt một tiếng, không để ý đến nam tử. Nam tử đứng lên chuẩn bị ra tay, vội vàng bị nữ tử giữ chặt. Nàng lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Trương Dương căn bản không giống cùng hai người này nói chuyện. Trước đó đã nói, xế chiều hôm nay còn muốn đi tìm Bàng lão. Hiện tại xem ra, An Vân Long có thể liên hệ với chính mình cũng là vấn đề. Hắn vừa như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy bên ngoài có người vẫy vẫy tay, đem nữ tử kêu ra ngoài. Nam tử nhìn thấy nữ nhân sau khi đi ra ngoài, hắn cười hắc hắc, lộ ra chính mình chỉnh tề rõ ràng răng. Chính mình đem nắm đấm bóp lốp bốp vang. "Làm gì, còn nghĩ đánh người sao?" Trương Dương nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, hừ một tiếng nói, còn không có đợi nam tử nói chuyện, Trương Dương ngón tay đánh cái bàn nói: "Cho ngươi cái nhắc nhở, không muốn như vậy dùng sức, coi chừng xương ngón tay gấp, khấu trừ 1000 không may điểm." "Cái gì?" Nam tử nghe nói như thế, sửng sốt một chút, kết quả là một tiếng hét thảm. Chính mình lúc ngón tay thật gãy xương. Nữ nhân nghe được bên trong kêu thảm một tiếng, bên trong vọt vào, nhìn thấy nam tử ngay tại bưng ngón tay của mình. "Làm sao vậy?" Nữ tử kích động nói. "Người này đánh ta." Nam tử hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ấn định là Trương Dương làm, tùy tiện nói là muốn thiểm đầu lưỡi. Trương Dương nghe được hắn lời này, ngón tay gõ cái bàn, có nhiều thú vị nói. Nam tử vừa nói chuyện, liền cảm giác đầu lưỡi có vẻ như gảy một cái, trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Ô ô ô." Nam tử kêu hai tiếng, thầm nghĩ chính mình lần này mất mặt là ném đại phát. Giơ quả đấm lên hướng về Trương Dương mặt trên đánh tới. Mà Trương Dương lúc này thuận tay bị khảo trên bàn, không có chút nào chống đỡ chi lực, đánh hụt. Trương Dương lạnh nhạt nói: "Khấu trừ 500 không may điểm." Nam tử ngạc nhiên không thôi, vừa rồi chính mình rõ ràng muốn đánh lên, thế nhưng ngạnh sinh sinh đánh hụt. Nữ tử nhìn Trương Dương, kinh ngạc miệng đều có thể nhét vào một cái lê đi, đều quên chính mình muốn vào tới làm cái gì. "Trương tiên sinh, trước chờ một chút." Nữ tử vội vàng kéo lại muốn ra tay nam tử. Ở bên tai của hắn nhẹ nói: "Hắn là An Vân Long người." Nam tử nghe xong, đánh đi ra tay đứng tại giữa không trung, cả người đều đang phát run. Hắn một câu không nói, vội vàng đi ra ngoài. "Trương tiên sinh, ngượng ngùng, đây là điện thoại của ngài." Nữ tử cởi bỏ Trương Dương còng tay, xấu hổ cười một tiếng, đưa di động đưa ra ngoài. Trương Dương không nói chuyện, tiếp nhận điện thoại về sau đi ra ngoài. Vừa đi ra đi không có mấy bước, liền thấy An Minh Nguyệt lái một chiếc Porsche Cayenne ở cửa chờ chính mình. Trương Dương ra tới về sau, nàng tượng trưng lên tiếng chào hỏi: "Thế nào?" An Minh Nguyệt không yên lòng hỏi: bọn họ không có đối với ngươi như vậy à. Trương Dương ngồi trên xe, buộc lại dây an toàn, khinh thường nhìn thoáng qua cửa ra vào nam tử nói, tên kia tương đối không may, chính mình xảy ra chút vấn đề. An Minh Nguyệt đạp cần ga liền xông ra ngoài, không có việc gì liền tốt, giọng nói của nàng bình thản, thậm chí đều có chút lạnh lùng. Ngươi ở kinh thành có đắc tội người nào sao? Xe mở một đoạn thời gian về sau, thăm dò tính hỏi Trương Dương. Không có, Trương Dương không chút do dự nói. Vậy ngươi gần nhất giống như thực không may, phải không? Trương Dương cũng cảm giác chính mình thực không may. Bất quá ta cảm giác đã thực may mắn. Đúng vậy à, hai lần đều không có chuyện gì. Thực may mắn. An Minh cũng suy tư một chút nói, Trương Dương nghe nói như thế, sửng sốt một chút, chuyện tối ngày hôm qua cũng không có ai biết, An Minh Nguyệt nàng là thế nào biết đến, mà lúc này An Minh Nguyệt cũng nhìn Trương Dương, nàng cố ý bán một cái sơ hở, nếu như hắn biết, sẽ làm thế nào đâu? Hai người nói chuyện lâm vào rằng co, ai cũng không nói thêm gì nữa. Thẳng đến đằng sau xe tiếng còi càng lúc càng lớn, An Minh Nguyệt mới nhớ tới thúc đẩy ô tô. Móa, hóa ra là cái nữ lái xe. Người lái xe trực tiếp vượt qua. Xuyệt, nhân ra mở Porsche Cayenne. Không có nhìn ra sao? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bằng hữu nói. Kế tiếp làm xong về sau chuẩn bị muốn đi đâu? An Minh Nguyệt lại một lần nữa phá vỡ trầm mặc. Hiện tại kinh thành đợi một thời gian ngắn đi. Trương Dương nói một cái cùng chính mình ý nghĩ. Trái ngược hành trình, hắn vốn dĩ nghĩ đến ngày mai liền đi lưu ly thành phố. Nhìn xem có thể hay không mở công ty. Thế nhưng là, An Minh Nguyệt cái này thăm dò, đều khiến Trương Dương cảm giác sợ hãi trong lòng. Hắn đột nhiên cảm giác so với tỷ tỷ. Cái kia đi thẳng về thẳng muội muội vừa đáng yêu một ít. Mặc dù có đôi khi nói chuyện làm việc bất quá đầu óc, nhưng là chí ít không có cái gì tâm cơ. Mà tỷ tỷ này, tâm cơ thật sự là quá nặng đi, làm Trương Dương ứng đối không đến. Ngươi cảm giác ta muội muội thế nào? An Minh Nguyệt thuận miệng hỏi một câu. Cũng không tệ lắm, thật đáng yêu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói nàng rất làm cho người ta chán ghét đâu. An Minh, Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Trương Dương cũng cười cười. Rốt cuộc xe đạt tới địa điểm. An Minh Nguyệt kéo lên tay sát. Trương Dương cảm giác này ngắn ngủi nửa giờ đường xe. Phảng phất đi qua một thế kỷ. Nữ nhân này thật sự là quá kinh khủng. Nói chuyện cơ hồ là tại bên bờ nguy hiểm thượng thăm dò. Làm Trương Dương cũng không biết nên như thế nào tiếp chiêu. Xuống xe về sau, An Vân Long đi tới, nhìn không có chút nào vết thương Trương Dương, hơi kinh hãi, hắn đã sớm nghe nói Trương Dương xe bị người nổ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng một chút vết thương đều không có. Cũng thế, Trương huynh đệ từ vừa mới bắt đầu cục không phải người bình thường. An Vân Long như vậy nghĩ. Bận rộn lo lắng đi tới. Như thế nào? Không có bị thương chứ? Trương Dương nhẹ gật đầu. Lúc này An Minh Tinh cũng theo sau. Nàng vây quanh Trương Dương nhìn một vòng. Miệng đều thành một cái hình tròn. Trương Dương, ngươi nói ngươi là không phải biết công phu. An Minh Tinh bất khả tư nghị nhìn Trương Dương. Nàng đã sớm nhìn qua tai nạn xe cộ hiện trường. Vốn dĩ coi là Trương Dương sẽ tại trong bệnh viện, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng một chút chuyện hay không. Trương Dương bất đắc dĩ cười một cái nói, thế nào, cứ như vậy hận ta. An Minh Tinh sửng sốt một chút, vội vàng khoát tay nói, không phải, không phải, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ. Tốt, không có việc gì tốt nhất rồi, chúng ta đi vào đi. An Vân Long nhìn tiểu nữ nhi cùng Trương Dương quan hệ tiến một bước tăng tiến. Tâm tâm bên trong cũng là vui vẻ, mà An Minh Nguyệt thì không phải vậy cái ý nghĩ này. Nàng nhìn Trương Dương bóng lưng, mang theo một nụ cười khổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.